Cao thủ địa cầu tại tiên giới. Chương 15, nhẫn chứa vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện tại trung tâm nghiên cứu ký hiệu trận đối với Mao Hữu Tài có hai thu hoạch. Một là được 1 triệu đồng tiền thưởng, còn lại chính là ký hiệu trận không gian phủ. Mặc dù còn tồn tại sai sót nhưng với Mao Hữu Tài nó đã là một khởi đầu tuyệt vời. Chỉ cần hoàn thiện nó là có thể luyện chế nhẫn chứa vật, cũng chính là thứ nguyên nhẫn. Lúc không có 1 triệu tiền thưởng, đối với chuyện luyện chế ra nhẫn chứa vật Mao Hữu Tài mơ cũng không dám mơ. Bởi vì chi phí rất lớn, luyện chế một chiếc nhẫn chứa vật cần rất nhiều tiền mua vật liệu. Đầu tiên là tam kim, tức là bí kim, hoàng kim, bạch kim, tiếp theo là tam ngân tức bí ngân, bạch ngân và thủy ngân. Cuối cùng là nhất thiết, tức hắc thiết. Trừ tam kim tam ngân nhất thiết, Mao Hữu Tài còn phải mua một đỉnh thanh đồng để có được mớ vật liệu. Dụng cụ này đã tiêu tốn của hắn chừng 20.000 đồng. Dung huyêu, đỉnh thanh đồng các bạn xem link sau. Các khái niệm tam kim, tam ngân, nhất thiết chắc mình không cần giải thích nhỉ. Tìm mất 3 ngày Mao Hữu Tài mới mua đủ mọi thứ cần thiết. Trong 3 ngày này hắn cũng sửa chữa xong những sai sót trong ký hiệu trận không gian phủ. Đêm ngày thứ 4, Mao Hữu Tài đóng chặt cửa sổ, bắt đầu luyện chế một chiếc nhẫn chứa vật. Trong Liên Hoa Bảo Điền có nói, luyện chế đan dược và đồ vật đều thuộc lĩnh vực của đan dược thiên. Hai thứ đều cần những điều kiện nhất định như linh lực, ký hiệu trận, đỉnh thanh đồng, các loại vật liệu liên quan. Hiện tại Mao Hữu Tài đã có đủ điều kiện, kế tiếp chỉ cần động thủ. Đầu tiên Mao Hữu Tài dùng linh hạt vẽ lên đỉnh thanh đồng một ký hiệu trận không gian phủ. Sau đó bỏ tam kim tam ngân nhất thiết bỏ vào đỉnh thanh đồng. Tiếp theo tìm một nơi sạch sẽ vẽ một ký hiệu trận luyện hỏa. Sau đó đặt đỉnh thanh đồng ngay trung tâm ký hiệu trận. Sau khi hoàn thành những công đoạn trên, hắn dùng linh lực khởi động ký hiệu trận luyện hỏa. Xèo, xèo, một ngọn lửa màu xanh đậm đột nhiên từ ký hiệu trận luyện hỏa bừng lên. Vừa đủ mạnh để bao trùm đáy đỉnh. Đây là luyện hỏa, nó không nóng, nhưng có thể cải tạo tính chất của bất kỳ vật chất nào. Đương nhiên, để luyện hỏa cải tạo chính xác phải khắc dưới đáy đỉnh thanh đồng một không gian ký hiệu trận. Không có nó sẽ không có nhẫn chứa vật. Luyện hỏa bùng lên không lâu Mao Hữu Tài lại dùng linh lực khởi động ký hiệu trận không gian phủ. Ong ong ong, một chuỗi âm thanh như đồng tiền va vào nhau vang lên. Toàn bộ đỉnh thanh đồng khẽ rung nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, một chùm sáng màu xanh đậm bắn ra bốn phía. Khởi động xong hai ký hiệu trận, Mao Hữu Tài không còn gì để làm. Linh lực hắn vẫn không ngừng rót vào ký hiệu trận luyện hỏa. Thứ ký hiệu trận luyện hỏa đốt không phải củi mà là linh lực. Cho nên ở thế giới cũ tuy biết rõ nhẫn chứa vật có thể luyện chế nhưng không có linh lực. Điều này cũng giống như vớt trăng đáy nước, không thể nào đạt được. Dung huyêu, vớt trăng đáy nước là một điển tích về cái chết của cụ Lý Bạch. Lúc này Mao Hữu Tài hoàn toàn không còn khái niệm thời gian. Lúc này linh lực trong linh hồ đã sắp cạn hết, sắp đến lúc không thể xuất ra được nữa thì trong đỉnh thanh đồng đột nhiên vang lên 3 tiếng thanh thúy. Toàn đỉnh rung động kịch liệt rồi yên lặng. Ký hiệu trận luyện hỏa cũng từ từ tan biến vào không khí. Chẳng biết có được không nữa. Mao Hữu Tài cuống quýt đến bên miệng đỉnh xem thử. Ký hiệu trận không gian phụ đã biến mất. Tam kim tam ngân nhất thiết cũng đã biến mất, nhưng bên trong có một chiếc nhẫn màu đen. Không có hoa văn gì, chỉ miễn cưỡng xem là một chiếc nhẫn. Theo chất liệu mà xem thì nó phi kim, phi ngân, giống như một chiếc nhẫn rác rưởi được làm từ than củi. Loại hàng này chỉ sợ có ném ra đường cũng chẳng có ai thèm quay lại kiểm tra. Mao Hữu Tài đeo nhẫn vào tay, một cảm giác ấm áp, trơn nhã giống như đeo nhẫn ngọc. Vuốt ve một chút, hắn mang nhẫn đến gần ánh đèn cẩn thận xem xét. Dưới ánh đèn, một ký hiệu trận không gian lớn hơn hạt gạo một chút hiện ra trên mặt nhẫn. Ha ha, thành công rồi. Trong lòng Mao Hữu Tài nhất thời kích động. Nhẫn chứa vật đã có đầy đủ và chính xác ký hiệu trận không gian phụ trên đó. Có nó sau này chỉ cần hắn dùng linh lực khởi động ký hiệu trận không gian phụ là có thể tùy ý lấy vật này món kia. Tiếp đó Mao Hữu Tài dùng linh lực khởi động ký hiệu trận. Cẩn thận tra xét hắn biết được nhẫn chứa vật này có 50 khối không gian hình lập phương tiêu chuẩn. Tương đương một kho hàng loại nhỏ. Có thể chứa rất nhiều thứ. Hơn nữa sau này tu vi hắn tăng lên thì không gian phụ cũng mở rộng hơn. Đây là một hình thức thăng cấp của nhẫn chứa vật. Mao Hữu Tài thử đưa nhẫn đến trước đỉnh Thanh Đồng. Cùng lúc dùng linh lực khởi động ký hiệu trận không gian phủ. Đỉnh Thanh Đồng kia liền biến mất. Dừng một chút Mao Hữu Tài lại dùng linh lực khởi động ký hiệu trận thao tác ngược lại. Ánh sáng chợt lóe lên. Một ảo ảnh của đỉnh Thanh Đồng lập tức xuất hiện như ý muốn. Nhìn nó thật mong manh. Cần cẩn thận quan sát mới phát hiện sự tồn tại của nó. Ngay khi ảo ảnh của đỉnh hiện ra, Mao Hữu Tài vận linh lực. Hiện, đỉnh Thanh Đồng kia liền xuất hiện trước mặt. Hoàn toàn thành công. Bên cạnh có một nữ nhân xinh đẹp cực điểm đó chủ nhân. Mao Hữu Tài bước nhanh đến giường. Chui vào chăn, ngón trỏ tay phải đưa lên lập tức tiểu phi bị hút vào. Oài! Ta cũng nên ngủ một lúc rồi. Mao Hữu Tài lười biếng vặn vẹo người nằm lăn ra giường. Nhưng còn chưa kịp nhắm mắt thì hành lang đã vang lên tiếng bước chân thình thịch. Bọn quỷ lười các ngươi. Mau rời giường. Thanh âm huấn luyện viên Julius từ trước đến giờ vẫn vang dội như thế. Mao Hữu Tài lập tức lăn khỏi giường. Kéo màn cửa mới biết sắc trời đã tờ mờ sáng. Bắt đầu tính từ trạng vạng hôm qua hắn mới luyện chế nhẫn chứa vật không ngờ mất tới mười mấy giờ. Bất quá thời gian như vậy đã là rất nhanh. Nếu trong hoàn cảnh không đủ linh lực cũng như linh hạt. Mặc cho tu vi cao thâm đến đâu muốn luyện chế một nhẫn chứa vật mà không mất 5-3 năm thì căn bản không có khả năng. Cách chương.